Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo tôi thấy, 8 phần là cô ta làm cái kia. Làm cái gì? Thì là cái nghề đặc biệt đó. Ông sao lại chậm hiểu như vậy? Đúng vậy nha, lúc cô ta trả tiền, tôi thấy trong ví cô ta có rất nhiều tiền. Nghĩa thì là đêm qua bội thu lắm rồi. Đúng đó, chắc là cô ta vẫn chưa thỏa mãn đâu. Ông không thấy cái vẻ mặt cô ta đang đằng sát khí, cứ như là muốn giết người hay sao? Lại nghe loáng thoáng vài cô hát. Đúng là đang bực chuyện tối qua kiếm ít quá đấy mà. Ai u, thật là thói đời mà, càng về sau càng khó đoán. Hai bạn phục vụ vẫn hăng say thảo luận, một chút cũng không thèm quan tâm những lời nói của mình có bị nạn nhân nghe thấy hay không. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi phòng hát đều có tường cách âm bên trong, lại mở nhạc lớn nên bình thường bên ngoài nói lớn tiếng cỡ nào bên trong cũng không nghe thấy. Tà Phán Tình đã biết mình bị người ta nói là đang hành nghề đặc biệt, nói không chừng sẽ lao ra mà đánh cho hai bạn phục vụ kia bầm dập mất. Nhưng mà cô không nghe thấy không có nghĩa là người ta không nghe thấy. Một tên đàn ông vừa vặn đi ra từ WC, lúc quay về chỗ của mình, đã nghe không sót một chữ nào đoạn đối thoại sau của hai anh chàng phục vụ. Gã đàn ông nghe thấy thế liền nổi máu tham, đi lòng vòng một chút rồi đi đến phòng của Tả Phán Tỉnh. Tả Phán Tỉnh đang hăng say ca hát, rồi vừa hát liên tục mấy bài. Cô đã có chút mệt, giờ lại muốn tìm bài nào đó nhẹ nhàng để hát. Cô tùy tiện ấn đại một bài, dù sao cô còn nhiều thời gian. Màn hình đã bắt đầu nhảy chữ. Cô lảo bảo trong miệng, tay còn không quên vừa lấy cái mic để tiếp tục hát. Đang chăm chú giải sầu, hoàn toàn không chú ý có người đang đi vào. Áo khoác của cô lúc vào sợ nóng nên đã cởi ra từ lâu và lên thành sofa. Bên trong cô mặc một cái áo len chất liệu diện kim, cao cổ màu đỏ, kết hợp với chân váy bút chì màu trắng. Đằng sau chiếc áo hơi hở, mơ hồ có thể thấy được cái áo lót màu hồng bên trong. Tất cả mọi cử động của cô đều bị tên đàn ông kia thu vào mắt. Đôi mắt hắn híp lại, thầm khen ngợi chính mình đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Không do dự liền đi thẳng về phía Tà Phán Tình. Tà Phán Tình đang ca hát rất phiêu. Đột nhiên trên lưng bị một bàn tay nào đó vuốt ve, cả người cô run rẩy, cốc nước trái cây đang cầm cũng rơi bộp xuống đất. Quay ngay lại đằng sau, cô thấy một tên đàn ông chừng hơn 40 tuổi đứng ngay sau lưng mình. Tay hắn đặt lên lưng cô, trên mặt là nụ cười hết sức hèn hạ. Hắn mắt dán chặt vào người cô. Ông làm gì thế? Không chút nghĩ ngợi, cô gạt bàn tay thô tục của ông ta ra khỏi người mình. Tà Phán Tình vẻ mặt phòng bị. Ông là ai? Cưng à, cái gã có nụ cười kinh tởm kia cất giọng. Đừng giả bộ đoan trang, không giống đâu. Giả bộ cái gì? Tà Phán Tình không hiểu, lại nhìn khuôn mặt đáng gây tởm kia, không khách khí để hắn ra rồi lùi về phía sau. Biến ngay, ông là ai? Sao lại vào phòng của tôi? Em nói gì vậy em yêu? Tên kia nhìn thấy khuôn mặt Tà Phán Tình, lại thầm khen ngợi bản thân mình lần nữa. Tuy là không sắc nước hương trời, nhưng cũng người người rạng rỡ. Loại hàng cao cấp này, bao nhiêu tiền một chút cũng đáng. Nói đi, em muốn bao nhiêu? Ông điên à? Tà Phán Tình nhìn hắn bằng nửa con mắt. Ai muốn tiền của ông? Biến ngay ra ngoài cho tôi không quen ông. Hôm nay bà đây đang muốn đánh người, tốt nhất là đừng đụng đến ta. Chưa không biết, thì bây giờ biết không được sao em. Tên đó lại đi về phía cô. Tôi biết tổng rồi, cô cũng đến đây, cũng vì muốn buôn bán mà thôi. Vừa khéo hôm nay tôi thấy cô rất thuận mắt, cô cứ ra giá đi. Ra giá cái gì? Mỗi câu nói của tên đàn ông này, cô vừa nghe đã hiểu. Nói xong dài một hồi thì cuối cùng, cô đã biết hắn muốn gì. Sao mặt cô trong chốc lát, ngắn ngủi mà thay đổi thành nửa kiểu. Ông nói bán cái gì? Ông nói lại một lần nữa xem nào. Bây giờ tâm trạng của cô rất tồi tệ, không ngại cào nát mà tên đàn ông kia cho hạ giận. Đương nhiên là bán da bán thịt rồi. Tên đàn ông hèn hạ cười một cách ghê tởm. Đám mỡ trên cằm cũng lắc lư theo. Hắn lấy từ trong túi ra một tập nhân dân tệ, bộ dáng không khác gì kẻ bán ơn. Anh ấy biết rõ giá cả thị trường là bao nhiêu nhé. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, bao cho em gấp đôi. Hắn tiến từng bước về phía trước, đem tập tiền kia nhét vào trong quần áo của Tà Phán Tình. Cô đời hắn thích nhất là gái đẹp và tiền bạc. Càng hưng phấn khi nhìn thấy mỹ nữ nằm trên đống tiền. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, hắn cảm thấy phía dưới đều cứng hết cả lên. Cúi mặt tươi cười, hắn vươn tay nắm eo Tà Phán Tình. Tà Phán Tình lúc này đã hiểu gã này đang coi mình là cái loại người đó. Cơn thịnh nộ đang cuộn lên trong lòng. Không chút nghĩ ngợi, cô giáng một cái tát lên mặt béo ú, chảy mỡ của gã. Đánh xong còn không quên chùi chùi bàn tay vào quần áo. Cút đi, không là tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Phải nhận một cái tát, vẻ mặt tươi cười của gã nhanh chóng liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt dữ tợn. Được, tôi rất muốn nhìn xem cái con điếm như cô sẽ báo cảnh sát như thế nào. Gã đem tiền vứt ở trên bàn, cơ thể sán lại gần phía Tà Phán Tình. Với nhan sắc này của cô, xem chừng cũng có thể bán được không ít tiền. Hay là vì sao cô cứ đi theo tôi? Tôi đảm bảo cô sẽ nổi tiếng trong giới tiếp rượu này, thế nào? Trong vòng một ngày, Tà Phán Tình nghe được hai người nói cùng một câu như vậy. Trong lòng cô vô cùng tức giận, lại không có chỗ phát tiết. bà nhấc chân lên đá trúng chỗ hiểm của gã. Gã đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net